Nhưng không dám la, anh sợ ông già. Người không ngứa già khó nhất là ba. Vì những khi anh vừa qua, ông hay cho anh ăn chổi trà. Ông không ngứa mà đành chờ đêm đêm mới lén qua. Anh rình ông già, chờ cho ông vừa ngay bản tình ca. Và bóng anh như là ma, thoát qua chui liền vô nhà. Nhớ em thấy bà mò mẫm bông tôi qua phòng ba. Gặp mấy cái bẫy ba gài hôm qua. Nhà lúc tôi đến con chuột hay ra. Chuột chưa ăn anh đạp đau quá. Muốn chết giấc nhưng không được la. Coi chừng ông già, chờ ông ta mà biết ông điều tra. Ông biết anh đang làm ma, ông sẽ cho anh liền mây đá. Dù đau cắn răng đừng la, dù đau cũng không được la. Dù rằng đau nhưng không dám la, anh sợ ông già. Người không ngứa già khó nhất là ba. Vì những khi anh vừa qua, ông hay cho anh ăn chổi trà. Ông không ngứa mà đành chờ đêm đêm mới lén qua. Anh rình ông già, chờ cho ông vừa ngay bản tình ca. Và bóng anh như là ma, thoát qua chui liền vô nhà. Nhớ em thấy bà mò mẫm bông tôi qua phòng ba. Gặp mấy cái bẫy ba gài hôm qua. Nhà lúc tôi đến con chuột hay ra. Chuột chưa ăn anh đạp đau quá. Muốn chết giấc nhưng không được la. Coi chừng ông già, chờ ông ta mà biết ông điều tra. Ông biết anh đang làm ma, ông sẽ cho anh liền mây đá. Dù đau cắn răng đừng la, dù đau cũng không được la, dù đau cũng không được la.